Người chồng bá đạo nghiện vợ. Chương 57, ngoại truyện hai giấm của con gái cũng muốn anh. Gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm nay đúng ra là cô được dành trọn cả thời gian cho bối bối, nào ngờ bị anh lôi kéo đến công ta. Ngày hôm qua cô phải đi chơi với Triệu Mi cả buổi sáng, còn đến tối bị anh quàng cho đến sáng. Làm cho cô cực kỳ mệt nhưng vẫn muốn dành thời gian cho con, nào ngờ, Nhật Hạ anh ngồi chê y đầu giường nhìn qua cô gái đang say giấc trong chăn ấm kia mà kêu nhẹ nhàng ưm. Cô vẫn còn muốn ngủ thêm một phần, cũng muốn trốn không đến công ty với anh, dậy đi nào xã ơi, đến công ty với anh. Anh cưng nựng cô nói, không muốn đi đâu, em muốn ở nhà với bối bối. Cô, không được cãi bướng, đi thay đồ mau lên cho anh thật sự rất tức cô, một tiếng cũng bối bối, hai tiếng cũng bối bối. Sáng mở mắt ra đã không thèm hỏi anh mà đi hỏi con gái, ngay cả tối hôm qua anh chuẩn bị ăn được cô thì bối bối khóc ré lên làm cho mọi chuyện không suôn sẻ. Cô bị anh bế sốc lên làm sự bản năng phản xạ xuất phát liền vòng tay qua cổ anh để tránh không bị rơi xuống sàn nhà, buông em xuống. Em sẽ tự đi thay đồ, cô biết chắc ý định của kẻ đàn ông xấu xa này nên liền vùng vẫy muốn thoát. Tối hôm qua anh không được ăn no thì chắc chắn dễ dàng gì cho cô yên chứ. Anh thấy cô vùng vẫy rất kịch liệt nên đành phải thả cô xuống tránh làm cô bị thương thì lòng anh rất đau. Được đát xuống cô như lượm được vàng nhanh chóng chạy một mạch vào nhà tắm khóa chặt cửa lại. Tắm rửa cũng gần 45 thì cô quyết định chọn một cái đầm dài tới bắp đùi. Cái đầm được nhà thiết kế công trí thiết kế cho cô, chiếc đầm sọc trắng phối với đôi giày cao gót đen út khoảng 15 phân cùng một cái túi nhãn hiệu Dior mẫu mới ra màu trắng. Tóc được cô thắt bím thành xương cá ở phía đuôi được cài thêm một cái nơ trắng. Người chồng bá đạo nghiện vợ, người chồng bá đạo nghiện vợ. Bây giờ trong cô còn khác gì một phụ nữ chững chạc, mặc dù cô chỉ mới khoảng 25 tuổi là cùng. Những món đồ này được kết hợp lại tạo cho cô một nét thanh lịch của màu trắng và huyền bí của mùa đen. Bước ra ngoài cô đã nhìn thấy bối bối thức dậy liền đi nhanh tới chiếc nôi to đặt ở bên tay trái cái giường lớn của cô và anh. Lúc ấy cô không hề để ý tới khuôn mặt người nào đó đang đen dần đi, bối bối dậy rồi hả con? Cô bế bối bối lên nhẹ nhàng hỏi đứa bé gái trong lòng. Đứa bé này thật sự có ngũ quan rất sắc sảo, từng nét đều rõ ràng và thanh sắc. Nhưng có một điều khiến cô không vui là cả tính tình hay nét mặt đều giống anh như một khuôn đúc ra vậy trừ đôi mắt. Cô là người đẻ ra nhưng lại chẳng giống cô, toàn giống tên đàn ông thúi kia, Nhật Hạ em không công bằng, có con liền quên anh đi. Không cho phép như vậy, anh từ phía sau đi tới ôm lấy hai mẹ con cô. Vì ở trong phòng nên anh không có mặc áo nên nhanh chóng cô cảm nhận ra lòng ngực săn chắc và từng nhịp tim đang đánh, nè. Đừng có nói với em là giấm của con gái anh cũng muốn ăn hả, cô nhịn cười không được liền bật thành tiếng. Người đàn ông chỉ cần xưng tên đã khiến thế giới trắng đen hoảng sợ và run rẩy, nay lại là một đứa trẻ con dành sự yêu thương từ chính con gái mình, không cho cười. Ai bảo em đối xử không công bằng, lúc nào cũng bối bối quên hẳn cả anh luôn. Anh như một đứa trẻ lên ba, cô nín cười bỏ bối bối lại trong nôi quay sang đối diện trực tiếp với anh mà khuyên nhủ. Em đối xử rất công bằng đấy. Con còn nhỏ cần em hơn nhưng dù gì thì buổi tối em cũng thuộc về anh rồi còn gì. Gocchuyenaudio.com. Cô đặt bàn tay ấm áp lên khuôn mặt điển trai của anh mà nói. Dường như cô nhận thấy anh vẫn chưa thỏa lòng nên cô đành phải chủ tự động nhón chân lên sử dụng môi mình mà chạm vào môi anh, chỉ thoáng lên đã làm cho lý trí anh thức tỉnh lại, nhưng nào ngờ lửa du xê lại cùng thức tỉnh. Cô định bỏ ra nhưng nào ngờ anh lấy tay luồn qua cổ của cô ấn mạnh một làm cho cô từ chủ động biến thành bị động. Anh nhanh chóng chiếm hết đôi môi mình vào trong khoang miệng mình. Tham lam út hết hương thơm trong cô đến khi buông ra thì đôi môi này nó đã bị sưng tấy lên vì sự kịch liệt và đòi hỏi của anh. Bây giờ anh mau mau vào nhà tắm tắm rửa thay đồ đến công ty xử lý việc đi, nếu không các cổ đông sẽ tức giận đấy. Sau khi chuyện ấy xảy ra thì anh lúc nào cũng bám theo cô không chịu đi nên bây giờ cả đống hồ sơ chất như núi đang chờ anh ký. Anh vui vẻ hôn cô một lần nữa nhưng lần này chỉ chạm vào không làm gì khác nữa rồi bước vào nhà tắm. Cô quay lại bế bối bối chơi đùa. Cô như một liều thuốc phiện khiến anh phải tự nguyện xa vào và không bao giờ cai đi được. Cô là cả thế giới của anh, thế giới mà mất đi thì sống làm gì nữa chứ. Hộp thư, các cậu ai đã có gấu và các cậu coi gấu của mình là gì? Cách chương.